Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 285, lười nhác nghĩ chương tiết tên 3. Bất quá, bởi vì không thuần thục nguyên nhân, Hạ Du mộng cảnh trong phim ảnh thường xuyên loạn nhập nhân vật, tỉ như một khắc trước vẫn là Flame Hair Burning Guy nha đầu đang nói Uru sai. Sau một khắc liền biến thành một cái tóc hồng đang mắng chó ngu. Về sau, Hạ Du dứt khoát đem dáng lùn tay ga cũng kêu gọi ra. Ba người phần Kuzimiya thanh âm tại Hạ Du bên tai bao quanh. Đêm khuya, Hạ Du còn tại trong mộng cảnh chơi lấy. Phía ngoài phòng trên bầu trời, bay tới một con chim sẻ. Chim sẻ đầu tiên là đứng tại Hạ Uyển cửa sổ, nhìn xem đã chìm vào giấc ngủ Hạ Uyển. Chim sẻ trên thân toát ra màu trắng ánh sáng. Tia sáng biến thành một cây tia sáng. Tia sáng xuyên qua cửa sổ, trôi hướng Hạ Uyển đầu. Nhưng là, tại tiếp xúc đến Hạ Uyển thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lam sáng lên, ngăn cản bạch tuyến. Hứ một tiếng, chim sẻ thu hồi tia sáng, hướng về bầu trời bay đi. Nhưng là, đang bay đến một nửa thời điểm, nó lại đi một vòng. Vòng quanh gian phòng một vòng, đi tới Hạ Du phía trước cửa sổ. Chim sẻ trên thân toát ra màu trắng ánh sáng. Tia sáng biến thành tia sáng. Tia sáng trôi hướng Hạ Du. Nhưng tia sáng còn chưa tới Hạ Du trên thân, liền bị một đạo hào quang màu xanh lam ngăn lại. Chính mình đi ngủ không thêm phòng hộ, thế mà đem phòng hộ đặt ở đệ đệ bên này. Chim sẻ chuyển động con mắt của mình. Nàng dùng cánh gãi gãi đầu của mình. Một lát sau, nàng biến thành một cái mèo trắng, tiến vào Hạ Du gian phòng. Sáng ngày thứ hai, Hạ Du tỉnh lại, phát hiện trên người mình nằm một cái mèo trắng. Nhìn thấy Hạ Du nhìn mình, mèo trắng liếm liếm chính mình móng vuốt. Trong mắt của nàng hiện lên ánh sáng màu đỏ, thần phục tại bản miêu mị lực xuống đi. Nhưng mà, Hạ Du chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền rời đi tầm mắt. Tại thế giới địa cầu bên trong, Hạ Giao có một cái mèo đen. Tại âm dương chú thuật thế giới bên trong, hắn có một cái mèo nâu. Tại huyết nhục nói nhỏ bên trong, Byakushi cũng có được một cái mèo hoa. Hạ Du đối với mèo kháng tính tăng cường rất nhiều. Nhìn thấy Hạ Du thờ ơ, mèo trắng có chút nóng nảy. Nàng đứng người lên, cọ lấy Hạ Du mu bàn chân. Hạ Du vừa nhấc chân, đưa nàng phát tại một bên. Nằm ở bên cạnh, mèo trắng thất ý lấy. Làm sao dạng này lại có thể chống cự mèo mị lực? Khó trách nghe nói Hạ Uyển cái này đệ đệ là cái củi mục. Liền đưa tới cửa mèo đều không cần. Không phải củi mục là cái gì? Mèo kế hoạch không có tác dụng, chỉ có thể đổi một cái phương pháp để tới gần hắn. Dùng phương pháp gì đâu? Ghé vào một bên, mèo trắng tự hỏi. Lúc này, đôi bàn tay xuất hiện, đem mèo trắng bế lên. Kia là Anna bàn tay. Mèo trắng mừng rỡ. Đúng, còn có một cái tiểu nữ hài. Chính mình chỉ cần bắt được tiểu nữ hài, liền có thể tiếp cận Hạ Uyển. Mèo trắng thế là cọ lấy Anna gương mặt, cùng nữ hài làm nũng. Nữ hài phát ra cười khanh khách âm thanh. Đang tiếng cười cổ vũ dưới, mèo trắng càng thêm tò mò. Anna nhìn về phía Hạ Du. Tiểu Du, chúng ta nuôi cái này mèo trắng đi. Không sai, chính là như vậy. Mèo trắng nội tâm kích động. Anna nói tiếp, vỗ béo một chút, liền có thể giết ăn. Ngoặc kép chấm than. Mèo mèo khả ái như vậy, người thế mà muốn ăn mèo mèo. Mèo trắng nhìn về phía Hạ Du, nhìn thấy Hạ Du không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ, càng thêm chấn kinh. Người trước mặt thế mà đối với giết mèo mèo sự tình bình tĩnh như thế. Bất quá, đến cùng chính mình là lưu lại, làm một cái thịt mèo mèo trắng. Tại trong nhà có được chính mình ổ nhỏ. Ổ nhỏ là một cái không cần nồi sắt, trên nệm mấy khối khăn mặt. Tại Anna đem ổ sau khi làm xong, Hạ Du nghe được phía dưới trong phòng khách truyền đến động tĩnh. Đây là đã cực chuyện không bình thường. Hạ Uyển trước đó chưa bao giờ đem người bỏ vào trong phòng quá. Nghĩ nghĩ, Hạ Du thuận thang lầu đi tới phía dưới. Trong phòng khách, ngồi tại Hạ Uyển đối diện, là một nam lão nữ nhân. nhìn thấy Hạ Du, nữ nhân nhíu mày, nàng nhìn về phía Hạ Uyển. Gia hỏa này ngươi còn không có đưa tiễn sao? Chỉ là cùng ta ở cùng một chỗ mà thôi. Nữ nhân địa vị tựa hồ không thấp. Hạ Uyển thần thái cẩn thận. Trò chơi đã bắt đầu. Hắn tại nơi này, người rất dễ dàng bị nhằm vào. Người cũng biết a. Nữ nhân cũng không hề để ý Hạ Du ở đây. Ta biết, nhìn xem quật cường Hạ Uyển. Nữ nhân thở dài, từ trong túi móc ra một cái chuông lục lạc. Đây chính là ngươi chuông lục lạc. Hy vọng ngươi có thể đủ lấy được thắng lợi. Nói xong, nữ nhân liền đi ra gian phòng. Ngồi tại Hạ Uyển bên cạnh. Hạ Du hỏi, trò chơi gì? Đem chuông lục lạc nắm ở trong tay. Hạ Uyển giải thích, một cái nhập mộng giả bé cánh tranh tài. Nếu là thắng, có thể đạt được không ít phần thưởng. So với cái này, tiểu du ngươi vừa vặn đạt được mộng cụ. Phải thật tốt quen thuộc mới được. Có mộng cụ, người liền có thể cảm giác được chính mình mộng chi lực. Hạ Uyển giật ra chủ đề. Hạ Du không tiếp tục hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía gian phòng của mình phương hướng. Tại trong phòng của hắn, Anna đang cùng mèo trắng chơi lấy. So với hỏi không vui lộ ra tình huống Hạ Uyển, hỏi mèo trắng muốn càng thêm tốt một chút. Mèo trắng cho là mình chui vào không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nhưng trên thực tế, tại nó tối hôm qua tới thời điểm, Hạ Du liền đã cảm giác được. Liền Anna đều đã phát giác. Nàng cũng là cố ý hù dọa mèo trắng. Lên tới trên lầu, Hạ Du tìm được ngay tại nồi sắt bên trong ngủ gật mèo trắng. Mèo trắng là đang vờ ngủ. Nàng híp mắt nhìn xem Hạ Du. Coi là đối phương vẫn là bị mị lực của mình hấp dẫn. Chỉ là có chút ngạo kiều. Tại chính mình tỉnh dậy thời điểm, không nguyện ý đến sờ chính mình. Mèo trắng trong lòng mừng thầm. Nhưng là, Hạ Du bưng lên nồi, hướng về phòng bếp đi đến về sau. Mèo trắng có chút bối rối lên. Đợi đến Hạ Du cho nồi sắt bên trong tăng mắc nước. Phóng tới bếp lò bên trên thời điểm, mèo trắng triệt để luống cuống. Nàng bay nhảy suy nghĩ muốn nhảy ra nồi sắt. Nhưng bị Hạ Du đè lại. Cạch Hạ Du mở ra khí thiên nhiên chốt mở. Một đạo hỏa diễm tại nồi sắt phía dưới mọc lên. Cảm thụ được càng ngày càng nóng nước. Mèo trắng rốt cục chịu đựng không nổi. Nàng biến thành một thiếu nữ. Kia là một cái trần trụi thiếu nữ. Thiếu nữ nhảy ra nồi sắt. Nhào vào Hạ Du trên thân. Nghe được tiếng vang, Hạ Uyển lập tức làm tới. Đi vào phòng bếp. Hắn nhìn thấy là ngã trên mặt đất Hạ Du. Còn có ghé vào Hạ Du ở ngực mèo trắng. Tiểu Du ngươi muốn làm gì? Nói dối ứng phó Hạ Uyển. Hạ Du đem mèo trắng mang về gian phòng bên trong. Mèo trắng nóng nảy dùng móng vuốt nắm lấy Hạ Du. Tại vừa rồi thời điểm, mèo trắng biến thành thiếu nữ. Lúc đầu Hạ Uyển đi vào phòng bếp, nhìn thấy chính là một cái không tốt hình tượng. Nhưng ở Hạ Uyển tiến đến trước đó, Hạ Du sử dụng chân lý chi môn. Đem thiếu nữ biến trở về một con mèo. Phát hiện chính mình thật biến thành mèo. Thiếu nữ nóng nảy nắm lấy Hạ Du. Tốt rồi, muốn biến trở về đi. Liền trung thực giao phó đi. Hạ Du nhìn về phía mèo trắng. Mèo trắng trầm mặc một chút. Nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết củi mục lại là giả. Mặc dù ta còn không có biết các ngươi tại mưu đồ cái gì. Bất quá ta mệnh không lâu vậy điểm này ta còn là rõ ràng. Chỉ mời ngươi ra tay mau một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.